Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1022, đơn độc xông vào tiên cung, góc truyện audio.com, dịch giả, trưởng thiên, có huynh muội Lam thị ra tay là đủ rồi a, Hàn Lập kia dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là một tu sĩ thái ất cảnh, cần gì phải phái ta đi. Lỗ mũi thiềm thừ màu vàng liên tục phun phì phì tỏ vẻ không đồng tình. Nghe nói, Hàn Lập nọ tu luyện một trong tam đại pháp tắc chí tôn, pháp tắc thời gian, và lại tạo nghệ thâm sâu, không thể coi thường, chỉ bằng vào Lam thị huynh muội ta vẫn có chút lo lắng. Lần này ngươi ra tay tốt nhất đừng để cho bất kỳ kẻ nào biết, đến đó rồi cũng không nên bại lộ thân phận, cẩn thận ẩn núp trong tối, nắm chắc thời cơ nhất kích tất sát. Diệu pháp tiên tôn lắc đầu, Xà Thiểm nghe xong, thần tình tuy không thay đổi, nhưng bên trong sáu con mắt ánh lại lên một tia bất mãn. Một tu sĩ thái ất cảnh nho nhỏ mà thôi, chủ nhân chẳng những sai khiến một đại la cảnh như nó đặc biệt đi một chuyến, lại còn căn dặn phải tận lực ẩn núp rồi âm thầm đánh lén, chẳng phải đã quá coi thường nó rồi sao? Sự tình trọng đại, không thể xảy ra sơ suất, không hiểu cứ việc hỏi. Ánh mắt Diệu Pháp Tiên Tôn có phần lạnh lẽo. Được rồi, ta đây liền đi ngay. Xà Thiểm đứng lên, hoàng mang chớp động quanh thân, cơ thể khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành một mụ già mặt vàng xấu xí mập mạp. Thân thể sú phụ nhoáng lên một cái, hóa thành một luồng sáng màu vàng chui tọt xuống đất lập tức biến mất. Diệu Pháp Tiên Tôn nhìn vào khoảng không trước mặt thân hình chợt động, rồi cũng nhanh chóng tiêu thất. Bên trong Kim Nguyên Tiên Cung, Đông Phương Bạch đang đi ra từ đại điện truyền tin, tâm tình bất định lúc trước đã không còn. Chỉ cần người của Kim Hàn Tiên Cung đến đây, việc bắt Hàn Lập sẽ không còn là vấn đề, đến lúc đó hắn muốn đòi lại từ Hàn Lập toàn bộ những ủy khuất nhục nhã phải nhận lúc trước. Nội tâm Đông Phương Bạch giờ này đang mô phỏng mười mấy loại biện pháp tra tấn độc ác dành cho Hàn Lập, khoái ý trên mặt lão ngày càng đậm. Người đâu? Đông Phương Bạch nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng quát. Vừa dứt lời, đã thấy một đạo quang mang từ phía xa lao đến, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt Đông Phương Bạch hiện ra một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lợi hại. Cung chủ, người có gì phân phó? Hắc Đao cùng Lữ Vân lần này theo ta ra ngoài làm việc gặp chuyện bất chắc, hiện đã vẫn lạc. Từ nay, Hàn Nha ngươi chính là thống lĩnh ám kiếm, giờ hãy phái đi toàn bộ thám tử ám kiếm, đồng thời liên hệ với mật thám đang tiềm phục khắp nơi thăm dò tung tích Hàn Lập. Đông Phương Bạch phân phó. Vâng, thanh niên lạnh lùng nghe vậy, ánh mắt thường ngày vốn tĩnh lặng như nước chợt lóe lên một tia hưng phấn, khom người phụng mệnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ trầm hùng từ xa truyền đến, mặt đất dưới chân lắc lư kịch liệt, đại điện xung quanh cũng không ngừng ầm ầm run rẩy. Chuyện gì? Đông Phương Bạch nhíu mày, ánh mắt hướng ra phía ngoài. Để thuộc hạ đi xem, thanh niên lạnh lùng nghiêm giọng đáp, đang muốn phi thân ra ngoài xem xét. Chợt có một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, rơi xuống dưới chân hai người, là một tên hộ vệ mặc áo bào màu vàng, nửa người đẫm máu. Khởi bẩm cung chủ, nguy rồi, có kẻ xông vào tiên cung giết người, chúng thuộc hạ không cản nổi. Tên thủ vệ này đã sợ đến tái cả mặt vội vã nói. Kẻ nào, lại dám đến Kim Nguyên Tiên Cung diễu võ dương oai? Lửa giận lóe lên trong mắt Đông Phương Bạch thân hình đang muốn. Góc truyện audio.com lao ra thì thần tình lão đột nhiên động một cái, lập tức dừng lại. Lão triển khai thần thức tập trung về phía cửa chính Kim Nguyên Tiên Cung, gương mặt lập tức biến sắc. Lối vào tiên cung nguyên bản tráng lệ, hiện giờ đã trở nên vô cùng hỗn loạn, đã có vài chục tòa đại điện sụp xuống, triệt để hóa thành một mảnh phế tích. Lơ lửng trên không là hơn trăm tu sĩ tiên cung, dưới sự dẫn dắt của năm lão giả áo đen khí độ bất phàm, kết thành một trận pháp hình bán nguyệt. Năm lão giả này vô luận dáng người cao thấp hay dung mạo đều giống nhau như đúc, tựa hồ là huynh đệ ruột thịt do cùng một mẹ sinh ra, thân thể năm người không ngừng phát ra trận trận khí tức âm lãnh. Về cơ bản thì cấp độ của tu sĩ tiên cung tại nơi này đều là chân tiên cảnh hậu kỳ cho đến kim tiên cảnh, năm lão giả áo đen kia lại càng là tồn tại thái ất cảnh. Các loại tiên khí, bí thuật nhao nhao phóng ra từ giữa chiến trận như mưa đá ào ào rơi xuống phía đối diện. Ngược lại, trước mặt bọn họ chỉ có một người. Người kia là một nam tử thanh niên vận thanh bào, quanh người hắn là 40-50 chuôi phi kiếm kim sắc đang không ngừng bay múa tựa như bầy cá bơi theo vòng tròn, đan xen vào nhau tạo thành một mảnh kiếm ảnh kim sắc dày đặc dễ dàng chặn đứng loạt công kích tới từ phía đối diện. Nam tử áo xanh sau đó khẽ búng ngón tay, lại có thêm hơn 10 chuôi phi kiếm kim sắc bay vọt ra từ trong tay áo hắn, tỏa ra kiếm khí cuồn cuộn tạo thành một luồng kiếm ảnh vàng rực lớn chừng trăm trượng, chẳng khác gì một cây kình thiên thần kiếm đang chạm xuống với thanh thế cực kỳ kinh người. Cự kiếm trên đà rơi xuống, phát thanh âm như sấm rền, bầu trời dường như bị chẻ đôi, để lại một vệt màu trắng thật dài. Năm lão giả Thái Ất Cảnh sắc mặt đại biến, thân hình đồng loạt nhoáng lên, phối hợp với nhau đứng thành hình chữ thập, há mồm phun ra một cây đại kỳ đen kịt, trên mặt có thêu đồ án hắc long dữ tợn. Cả năm người ngay ngắn chắp hai tay cùng nhau bấm niệm pháp quyết huy động đại kỳ, hắc kỳ nhận lệnh triển khai, cuồng trướng gấp mấy lần, đón gió tung bay phần phật. Mảng lớn hắc khí sền sệt như dịch thể cuồn cuộn tuôn ra từ cây cờ đen, tạo thành một tầng mây đen khổng lồ, lao lên nghênh đón kiếm khí màu vàng, hư không phụ cận bị quét qua run lên từng chập, phát ra tiếng chi chi như bị ăn mòn. Đám tu sĩ chân tiên cùng kim tiên quanh đó trông thấy cảnh này như gặp phải độc xà phi hạt, cuống quýt lui lại phía sau. Ma khí, nam tử áo xanh nhíu mày, 10 ngón tay liên tục bay múa. Kiếm khí khổng lồ tỏa ra thanh âm sẹt sẹt, bề mặt chợt xuất hiện vô số điện hồ kim sắc vừa thô vừa to, tản mát ra lực lượng pháp tắc lôi điện tràn đầy chính khí, chém xuống tầng mây đen. Mây đen cuộn lên kịch liệt, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, bộ dáng như gặp phải khắc tinh, lập tức bị lôi điện đánh cho thất linh bát lạc, cứ thế hóa thành vô số khói đen phiêu tán tiêu thất. Chỉ trong nháy mắt kiếm khí vàng rực kia đã xẻ rách tầng mây đen, cấp tốc chém xuống năm lão giả Thái Ất Cảnh. Sắc mặt cả năm người tựa như lâm kịch biến, hắc khí quanh thân không ngừng chớp động, phát ra từng hồi nổ vang rồi kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đang từ cao lớn biến thành một đám người lùn chỉ cao chừng 3 thước, thân hình như điện bay vọt ra xung quanh trốn tránh, tốc độ lập tức bạo tăng, may mắn tránh thoát kiếm khí vàng rực hung hiểm tột cùng kia. Góc truyện audio.com Kiếm khí vàng rực chẳng hề truy kích 5 người, lập tức ập lên đầu đám tu sĩ kim tiên cùng chân tiên. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngớt, kiếm khí đánh xuống đám người làm văng lên từng đạo huyết lãng, chân cụt tay đứt vùng vãi toán loạn, tu sĩ chân tiên cảnh không một ai thoát chết, ngoài ra còn có trọn vẹn 1/3 tu sĩ kim tiên trực tiếp vẫn lạc, đám tu sĩ kim tiên may mắn còn lại thì hoảng sợ tột độ, bán sống bán chết nhau nhau hướng ra 4 phương 8 hướng mà chạy, pháp trận bán nguyệt lập tức tan tành. Tu vi Hàn Lập nay đã đại tiến, uy năng của Thanh Trúc Phong Vân kiếm hiển nhiên cũng tăng theo như nước dâng thuyền lên vậy. Thân thể năm lão giả Thái Ất Cảnh phát ra tiếng két két, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, chứng kiến tràng cảnh thê thảm vừa rồi liền đùng đùng nổi giận. Những tu sĩ kim tiên cảnh kia đều là cơ sở sau này của Kim Nguyên Tiên Cung, vậy mà giờ đây bỗng chốc bị người ta diệt mất 3 thành. Các hạ rốt cuộc là ai? Lại dám tàn sát người của Kim Nguyên Tiên Cung ta? Hãy chờ đón vô cùng vô tận truy nã đuổi giết của thiên đình đi. Một trong số 5 lão giả phẫn nộ quát lớn, nam tử áo xanh mặt không biểu tình tựa như bỏ ngoài tai những lời vừa rồi, tiếp tục vung tay lên. Lại có hơn 10 đạo kiếm khí run rẩy bắn ra từ tay áo hắn, hóa thành hơn 10 vệt kiếm ảnh, tiếp tục truy sát đám tu sĩ kim tiên, trong nháy mắt lại có mấy danh tu sĩ kim tiên bị kiếm khí xuyên phá thân thể, hét lên vô cùng thê lương thảm thiết rồi chết. Sắc diện năm lão giả Thái Ất Cảnh theo đó trở nên xanh mét, ánh mắt nhìn về chỗ sâu bên trong tiên cung tựa như đang chờ đợi điều gì, nhưng vẫn chẳng có gì phát sinh. A a, hai hét thảm vang lên, lại có thêm 2 người chúng phải kiếm khí vĩnh viễn nằm xuống. Sắc mặt năm lão giả chợt trầm xuống, đang muốn liều lĩnh xông lên, chợt có hơn 10 đạo lục quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, hóa thành hơn 10 con đại xà màu xanh lục. Đám lục xà này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt, thân hình khổng lồ của chúng phân biệt quấn lấy từng đạo kiếm khí vàng rực. Từng đám dây leo xanh mướt mềm mại như lụa bung ra từ trên thân đại xà, không ngừng quấn lấy kiếm khí màu vàng vô cùng lăng lệ ác liệt kia. Kiếm khí kim sắc lắc lư rung động, điện quang lóe lên toán loạn, lập tức đánh văng đám dây leo xanh mướt, nhưng lại có càng nhiều lục khí phóng ra từ thân thể đại xà tiếp tục bám theo quấn lấy. Đứt 1 căn, sinh 3 căn, đứt 10 căn, sinh 100 căn. Mấy hơi thở qua đi, kiếm khí kim sắc tuy cường liệt vô cùng nhưng cũng phải ảm đạm đi không ít so với lúc trước đã co rút lại rất nhiều. Vô số căn dây leo xanh mướt rậm rạp chẳng chịt quấn lấy kiếm khí màu vàng, mơ hồ hình thành một cái kén tằm thật lớn, bao bọc ở bên trong. Ánh mắt nam tử áo xanh chợt lóe lên, hai tay vung vẩy bấm niệm pháp quyết. Kiếm khí vàng rực đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một thanh phi kiếm kim sắc lớn chừng 1 xích lăng không nhoáng lên một cái. Xoẹt, kén tằm xanh mướt lập tức bị phá thủng một lỗ, đám kim kiếm nhao nhao chui ra, bay múa xung quanh nam tử thanh bào. Một thân ảnh cấp tốc hạ xuống từ trên trời, đúng là Đông Phương Bạch. Hơn 10 đầu đại xà xanh lục lập tức bay ngược về phía lão, trước sau như một nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành 10 vòng tròn màu xanh lửng lơ bất định quanh người lão. Mắt thấy Đông Phương Bạch hiện thân, đám người tiên cung lập tức đại chấn tinh. Góc truyện audio.com Thần, cung chủ đến rồi, tiểu tử cung chủ của chúng ta đã tới, đón đọc bản dịch sớm nhất tại Bách Ngọc Giác, giờ chết của ngươi đã điểm. Cung chủ, kẻ này cả gan làm loạn, tàn sát không ít người của ta, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời khỏi đây. Đám người tiên cung nhao nhao bay đến sau lưng Đông Phương Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tuy nhiên, Đông Phương Bạch chẳng hề để ý bọn chúng, ánh mắt nhìn về phía Nam Tử Vận Thanh Bảo, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, chậm rãi nói. Hàn Lập, ta thừa nhận thực lực ngươi cường đại, hôm nay lại dám giết đến tận cửa Kim Nguyên Tiên Cung, quả thực to gan. Đông Phương Bạch, ngươi tự mình đi ra ngược lại đỡ cho ta một phen động chân động tay. Ngày trước ngươi vô cớ tàn sát Thanh Hồ nhất tộc, toàn tộc trên dưới 57.300 người đều đã tử nạn, quả thực tội ác tài trời, hôm nay nhất định ngươi phải chết. Nam tử áo xanh kia đúng là Hàn Lập, hắn ngẩng đầu nhìn lại Đông Phương Bạch, khẩu khí âm trầm. Hắn vừa dứt lời, đám người phụ cận xôn xao một hồi, không ít kẻ nhìn sang phía Đông Phương Bạch. Thiên đình đã sớm nghiêm lệnh không được vô cớ đồ sát sinh linh nhỏ yếu, kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Lời Hàn Lập vừa nói tựa như vô cùng xác thực, chỉ e không có lửa làm sao có khói. Thanh Hồ nhất tộc bao che người bị truy nã có trên Chu Tiên bảng, lại tập kích tổ đội điều của ta, chết không đền hết tội. Đông Phương Bạch nhướng mày, lập tức cao giọng, nhiều lời vô nghĩa, mạng của ngươi hôm nay ta tới lấy, trước toàn bộ vong linh Thanh Hồ tộc nạp mạng đi. Hàn Lập không nhiều lời nữa, chợt bấm niệm pháp quyết. 5-60 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đang xoay tròn quanh hắn lập tức chấn động, nhất tề xông lên công kích Đông Phương Bạch, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Thấy vậy, Đông Phương Bạch cũng bấm niệm pháp quyết, vung hai tay lên. Ầm ầm tiếng nổ vang rền. Hơn 10 vòng tròn xanh lục quanh người lão bay vọt đi, lại hóa thành hơn 10 đầu đại xà, vô số dây leo xanh mướt phóng ra từ thân lục xà, thi nhau cuốn lấy thanh trúc phong vân kiếm. Cách chương.